Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, VIP Quyển Đệ Nhị Chương. VIP Quyển Đệ Nhị Chương đã nhập xuân khí trời lại một chút cũng tìm không được một chút mùa xuân. Hơi thở, 24 tiếng đồng hồ rất dễ liền quá khứ. Mặc dù quan sát khu thực sự có đủ bẩn loạn làm người ta cảm giác sống một ngày bằng một năm bàn khó chịu, nhưng đối với tùy thời có thể tiến vào không gian giản ngôn mà nói, này lại tuyệt không là hỏi đề. Mặc dù nàng chỉ là tinh thần tiến vào không gian, thân thể như trước ở bên ngoài bầy đạt, dù sao có người giúp đỡ trông giữ thân thể, tuyệt không dùng nắm tâm sẽ có ngoài ý muốn tình trạng phát sinh giản ngôn thẳng thắn ở bên trong. Qua hơn 20 tiếng đồng hồ, bắt đầu dưỡng khởi thương đến. Không gian 24 tiếng đồng hồ, dưỡng ra tới hiệu quả lại có thể sánh bằng bên ngoài thật là tốt mấy ngày. Đi ra lúc, giản ngôn thương thế đã được rồi bán nhiều cho phép, đáng tiếc lại là thân thể thương thế được rồi như vậy nhiều. Tinh thần phương diện chung quy không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Hiện tại nàng tinh thần dò xét cơ bản liền cùng giản hàm không có gì khác nhau. Phòng chừng muốn dưỡng hảo, chỉ ít còn phải ở trong không gian dưỡng trước 10 ngày nửa tháng. May mà giản ngôn cũng không cấp, 10 ngày nửa tháng phải thay đổi tác ở bên ngoài du đãng lúc phòng chừng không dễ dàng như vậy. Dưỡng hảo, cần lúc nào cũng đề phòng, nơi trốn lo lắng, nhưng bây giờ là ở trong căn cứ, căn bản không cần như vậy nơi trốn đề phòng. Kết quả là giản ngôn cũng là đem việc này phóng phóng. Chuẩn bị sau này mỗi ngày buổi tối tiến không gian ngủ được. Như vậy mặc dù cũng chậm một chút tương đối hao tổn thời gian, nhưng cũng phương tiện nhiều lắm. Mani đứng đang quan sát khu cửa. Giản ngôn sâu hấp dẫn khẩu khí, vừa trong không gian tươi mát hữu ích trong hơi thở đi tới. Đột nhiên nghênh đón quan sát trong khu các loại buồn nôn khó nghe mùi. Đó là kiếp trước không ít đãi quá quan sát khu. Trong khoảng thời gian này cũng đồng dạng không ít gần gũi nghe tang thi các trên người kia buồn nôn hơi thở tranh đấu, giản ngôn trong lúc nhất thời cũng có chút chịu không nổi. Rõ ràng mới mấy phút, lại cùng qua mấy năm tựa như khó chịu, thật vất vả đi ra giản ngôn lập tức cùng muội muội giản hàm cùng nhau thật sâu hút khẩu bắc mặt có chút băng lãnh không khí, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hôm nay khí trời rất tốt, mặc dù Thái Dương đang ở đại phóng trước mũi nhọn, nhưng mùa xuân uy lực không thể đỡ, chẳng sợ khó hơn nữa nhìn thấy xanh cỏ miêu cây nha các hình bóng, lại không thể đem mỏng lộ sương mù dày đặc các đến ngăn trở. Mở rộng hạ một ngày một đêm không hề động đạn có chút phi ma khó chịu thân thể. Xương cốt phát ra, ba ba, mấy tiếng vang, hoàn hảo không phải quá rõ ràng. Bằng không một người nữ sinh lại tượng cơ thể tráng nam dạng đến tượng như thế một chút. Phòng trường khó coi, tỷ, uống nước thấu miệng không? Trời, một ngày một đêm không có phớt qua răng. Ta cảm giác chân tướng là ở ngồi tù. Trước đây nhân ra ngồi tù phòng trường đều sẽ cho người rửa mặt chải đầu hạ đi, giản hàm vô cùng khó chịu phiền muộn nói. Giản ngôn vừa định trả lời câu gì? Nụ cười trên mặt mới vừa vung lên, liền thấy một người mặc một thân quân trang nữ nhân mang theo mấy người đi tới. Người chưa tới thanh tới trước, ngữ khí có chút bất thiện nói. U, thực sự là tốt số A. Hiện tại trong căn cứ có vài người mỗi ngày liền có thể không ăn no mặc ấm đều cố chi không hơn. Mấy vị đại tiểu thư, đại thiếu gia nhưng thật ra còn muốn rửa mặt chải đầu. Không theo tòa nhà lớn lý đi tới đi, đại tiểu thư của ta, lạnh lùng chào phúng, nữ nhân khoảng chừng 27-28 niên kỷ. Làn da rất bạch, đáng tiếc phỏng chừng cũng có đoạn thời gian không thế nào tẩy trừ thân thể. Thoạt nhìn sắc mặt không phải rất tốt, chỉ ít so với giản ngôn hai tỷ muội còn có đoàn xe lý mọi người mà nói. Bất quá cái này cũng không có thể trở ngại nữ nhân mỹ lệ. Mày liễu hạnh nhi mắt, mũi rất miệng nhi hồng, vóc người càng kia gọi một nóng bỏng, hảo hảo một bộ quân trang mặc vào thân thể của nàng. lại 10 phần thành chế phục dụ hoặc, phình trướng trướng bộ ngực, khiến cho nữ nhân phía trên nhất kia cái nút áo căn bản không có cách nào khấu đi tới. Phía dưới khác hai khỏa thì tùy thời cũng có bạo khai nguy hiểm. Thấy xung quanh bao gồm Giản Ngôn, Đoàn Xe, Lý mấy nam nhân mắt đều nhanh muốn dính đến mặt trên đi. Nếu như chỉ là như thế đảo còn chưa tính, vấn đề trọng điểm vẫn là nàng kia thắt lưng, tinh tế làm cho người ta một nhìn qua liền không tự chủ được liên tưởng đến xà loại này sinh vật. Lại mềm lại tế, thác được kia no đủ bộ ngực càng thêm có vẻ gợi cảm mê người. Còn kiêm mông dài rộng chân lại tế, tiêu chuẩn cửu đầu thân mỹ nữ, cũng khó trách một bọn đàn ông thấy đều nhanh đem mắt dính thượng nàng thân đi. Đừng nói là này bọn có đoạn thời gian chưa thấy qua thịt tư vị nam nhân. Đó là Giản Hàm nhìn cũng là trong lòng thẳng lên men. Kia gọi một ghen ghét nha, ngẫm lại chính mình vóc người cũng là không tồi. Sao cùng nữ nhân này vừa so sánh với, của nàng tiêu chuẩn đông phương nữ tử thân hình liền có vẻ như vậy không chịu nổi đâu. Hoa, người cái này gọi là chưa đủ. Giản Ngôn nhưng thật ra không có cảm giác gì, nhìn nhìn này nói rõ là ở đấu kỵ gì gì đó nữ nhân. Ở đảo qua nàng kia thân dụ hoặc tính 10 phần trang phục lúc nhưng thật ra ở bộ ngực của nàng. Thượng ngừng như vậy bán dây. Đáng tiếc trong lòng nghĩ lại là, rất như thế cái đại ngực đều là thịt, nàng chạy trốn thời điểm liền không mệt mỏi sao. Còn có, này đều lúc nào hầu, còn dám xuyên thành như vậy. Lại còn ít ít văng nước hoa. Đây là đang nói cho các nam nhân thượng nàng sao? Bởi vì Giản Ngôn không nói lời nào, Giản Hàm còn đang so với hai người vóc người trong lòng phiếm toan bắt đầu muốn như thế nào có. Lợi phản kích nữ nhân này, chính tổ chức từ ngữ không rảnh mở miệng, cảnh có chút lãnh, nữ nhân không chiếm được trả lời, muốn tự nói có phần quá mức yếu thế. Chờ giây lát, mắt thấy Giản Ngôn như trước không có mở miệng ý tứ. Bên cạnh nhìn đồng dạng đẹp nữ hài chính nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lại nhìn về phía hai người bọn họ phía sau mặt khác mấy đồng dạng nữ nhân xinh đẹp. Mộc Uyển Linh một lòng một dạ cùng Vương Diễm đấu pháp. Hơn nữa Giản Ngôn đều không nói, nàng càng không thể có thể lên tiếng. Mà Vương Diễm, ở nữ nhân kia mở miệng lúc liền trực tiếp trở thành người qua đường giáp. Làm sao đi bất kể nàng, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi chúng ta có thể ly khai nơi này sao? Mắt thấy bầu không khí quái dị, rất có duy trì liên tục tẻ ngắt đi xuống ý tứ. Làm quân sư, ở tổng tư lệnh không có ý tứ ra mặt giải quyết loại này tẻ ngắt mặt thời điểm. Bùi Mặc Thần cũng chỉ có đi ra bán nam sắc. Giải quyết vấn đề, muốn không thế nào nói vóc người hảo chính là chiếm tiện nghi đâu. Nữ nhân xinh đẹp ở nam nhân trước mặt vĩnh viễn nổi tiếng. Liền cùng coi được đẹp trai nam nhân tại trước mặt nữ nhân vĩnh viễn được hoan nghênh thụ hảo như nhau, mặc dù Lý Nghị đồng dạng bộ dạng không kém, lãnh lạnh như băng khí chất càng khóc được chiêu nữ nhân thích. Đáng tiếc đồng dạng có sát không được nữ nhân, so sánh với dưới, có vương tử khí chất tuần tú yêu nhã nam vĩnh viễn nhất nổi tiếng. Hắn lúc này mới vừa mới một đứng ra nói một câu nói như vậy. Lập tức liền đem nữ nhân kia cấp mê hoặc, nhẹ nhàng phong độ, yêu nhã cử chỉ, thanh âm còn như vậy mê người, tươi cười càng là như thế ấm áp, quả thực là sở hữu nữ nhân chi âm. Hoàn mỹ bạch mã vương tử hình tượng hoàn toàn thuộc hợp tưởng tượng. Nam nhân này đó là gặp rủi ro, cũng tuyệt đối không có thể che đậy trên người hắn kia luồng khí chất cao quý. Quách Vân nhìn nam nhân ở trước mắt, si ngốc thầm nghĩ, có thể, anh Tuấn nam sĩ ngài mời đi theo ta, ngài là vị dị năng giả sao? Dị năng giả là có thể ở đến nội thành đi, hơn nữa nếu như ngươi có gia chúc thân nhân. Cũng có thể mang theo đi vào, mỗi một dị năng giả cũng có thể mang hai gã gia thuộc. Nếu như ngài có người yêu hoặc cha mẹ cũng có thể dẫn bọn hắn đi vào. Đương nhiên nếu như ngài không mang theo gia thuộc thì có thể miễn phí đạt được một gian phòng từ. Bất quá đây là muốn kinh qua dị năng sảnh bên kia kiểm tra, như vậy. xin hỏi nếu như hơn dị năng giả có hay không có thể cộng hợp một gian phòng từ đâu? Tốt nhất là cái loại này có sân, chiếm có mấy gian phòng cái loại này, hoặc là tiểu bộ phòng, tốt nhất là tiểu gian biệt thự loại. Bùi Mặc Thần ánh mắt càng phát ra ôn nhu, ấm áp tiểu ý, đen bóng con ngươi cùng tinh thạch như nhau lóng lánh mê người. Nhìn ở Quách Vân trong mắt tựa như một uông ấm áp hải dương. Cặp mắt kia thế nào cảm giác chỉ có thể nhìn thấy chính mình một người như nhau. Như vậy làm người ta mê muội. Ách, đó là bởi vì hắn dùng tinh thần lực. Hoa, có thể, chỉ cần cấu thành một đoàn đội. Lĩnh trước phòng tốt nhất là trước nói lên muốn tổ chức thành đoàn thể đội. Hiện tại đều là lính đánh thuê chế độ. Muốn ở bên trong thành lĩnh phòng cư trú mỗi tháng đều là nhất định phải giao nộp định lượng tài. Nguyên, có thể là vật tư, cũng có thể là tinh hạch. Hiện tại toàn quốc các nơi căn cứ cũng bắt đầu dùng tinh hạch tiến hành giao dịch đâu. Một tinh hạch liền tương đương với trước đây 100 RMB. Mỗi người mỗi tháng ít nhất phải giao nộp 2 quả tinh hạch. Đương nhiên rồi, đây chính là ngoại thành mức. Tượng ngài như vậy nhất định là ở tại nội thành dị năng giả thì lại là mỗi tháng ngũ mai tinh hạch. Mặc dù so sánh với ngoại thành đến tính rất nhiều, bất quá ở ngài cường đại như vậy cao quý người trong mắt. Nho nhỏ này số lượng căn bản cũng không tính thập lấy. Ha ha, người còn chưa có chắc quá hắn có phải hay không dị năng giả sao? Giản Hàm Miệt cười, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Bằng cái gì a, nàng cũng có thể dùng tinh thần lực đến thôi miên nữ nhân kia. Hơn nữa làm lên đến khẳng định so với tên kia kia hơn 1000 vạn bội. Thoạt nhìn thiên tường căn cứ đã cùng thủ bộ bên kia đáp liên lạc. Liền chế độ phương diện đều cơ hồ một bộ dáng khắc ra tới. Giai đoạn trước chế độ quả nhiên bởi vì dị năng giả số lượng cực thấp vì thế có vẻ cực kỳ rộng. Thùng thình. Hiện tại không biết dị năng giả bình xét cấp bậc chế độ đi ra không có đâu. Định đứng lên, nàng bây giờ còn là cái C cấp dị năng giả. Nếu không phải thụ lần này thương, có lẽ một tháng sau khi nàng tiến vào tam giai, nhiều nhất lại nửa năm, chính mình có thể tiến vào B cấp dị năng giả hàng. Bất quá bây giờ thứ nhất B cấp dị năng giả ra có tới không đâu. Hắn, năng lực của nàng hiện tại lại đạt tới thế nào trình độ? Kiếp trước nàng đến chết còn đang C cấp đỉnh bồi hồi. Đối với B cấp dị năng giả cũng không phải chưa thấy qua. Đáng tiếc cũng không có hạnh nhìn thấy năng lực của bọn họ thi triển đến mức tận cùng lúc trạng thái. Bởi vì mỗi lần khi bọn hắn ngay từ đầu liều mạng thời điểm, nàng cũng chỉ lo chạy thoát thân cũng không kịp. Bất quá không cần phải gấp gáp, cả đời này, đó là hiện tại bị thương trạng thái, nàng muốn đạt được B cấp dị năng giả cái loại này trình độ. Cũng tối đa cần cái một năm sau nàng liền giết thượng BJ đi xem, tốt nhất tìm tới cái B cấp dị năng giả thử xem. Nhìn nhìn có cường hãn tinh thần lực chính mình tỷ đấu không có dùng ăn quả ám tinh hạch B cấp dị. Năng giả rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt, trời nha, nữ nhân này còn có thể lại hoa si lại buồn nôn một ít sao? Cả người đều nhanh đeo lên rồi, nàng cho rằng nàng là bạch tuộc đâu. Tỷ, ngươi xem monster, tỷ, tỷ, Giản Hàm càng xem càng cảm thấy không thoải mái. Càng xem càng cảm thấy nữ nhân kia chướng mắt, đang muốn cùng Giản Ngôn nói một chút, làm cho nàng nói một chút Bùi Mặc Thần. Làm cho hắn đem kia buồn nôn nữ nhân đẩy ra, đừng dính được như vậy buồn nôn người, kêu hai tiếng Giản Ngôn lại cũng không ứng, quay đầu nhìn sang, Giản Ngôn căn bản cũng không nghe nàng nói, tay phải ngón trỏ chính vô ý thức cọ sát cằm, đây là nàng muốn sự tình hình đặc biệt lúc ấy có một trong đó thói quen động tác. Ách, ân, cái gì, à, ngươi nên không phải là ghen chứ? Còn có chút hoảng hốt mê hoặc Giản Ngôn không cẩn thận nhìn thấy phía trước cơ hồ bị nữ nhân kia. Dính thành trẻ sinh đôi kết hợp Bùi Mặc Thần, Giản Ngôn buồn cười điểm hạ muội muội tế tiêm cằm, đơn giản liền đâm phá của nàng thật tình. Tiểu nha đầu này, không nói qua luyến ái đứa nhỏ chính là dễ động tâm. này mới chung nhau mấy ngày, dễ dàng như vậy liền thích sao? Này Bùi Mặc Thần nhưng thật ra xứng đôi muội muội, đáng tiếc nam nhân này dạ tâm quá lớn, không rất thích hợp a. Có muốn hay không len lén thừa dịp còn chưa có đắm chìm tiền kéo trở về đâu? Giản Ngôn muốn, ai đó, ai ghen tị, ta đây là buồn nôn có hiểu hay không? Buồn nôn đương thú vị a. Chậc, Giản Hàm Kiểm Nhi ửng đỏ, nhìn phía trước đã cùng trẻ sinh đôi kết hợp không có gì khác nhau hai người. Trong lòng hiện lên một tia cảm giác mát, trên cánh tay lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Nhận thấy được này, nàng lập tức liền đem tay áo triệt đứng lên, đem tràn đầy nổi da gà bàn tay đến trước mặt nàng tả tay chỉ nói. Ngươi xem, đem ta buồn nôn thành hình dáng ra sao, vậy đừng xem tượng ngày hôm qua như vậy. Ngươi thấy được những người đó hành vi, ngươi không có khả năng mỗi một cái đều đi hỗ trợ giải quyết. Cũng vĩnh viễn vô pháp giải quyết, lại miễn tuyệt đối không. Như vậy liền không nhìn, mặc kệ đi, Bùi Mặc Thần đây cũng là ở làm chính sự, bất định hắn so với ngươi còn muốn đẩy đối phương ra đâu. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Giản Ngôn nở nụ cười kia mặc dù đạm, nhưng thấy thế nào đều có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Có thể không vui sướng khi người gặp họa sao nàng, Bùi Mặc Thần đó là nhẫn nại tính thật tốt. Bị cái nữ nhân như thế quấn quýt lấy, chẳng sợ nàng so với trong căn cứ rất nhiều người xem như là rất khô tịnh còn cố ý phun qua nước hoa. Chỉ ít mỗi ngày cũng có thể xoát thượng như vậy một lần răng. Nhưng nhịn không được còn có mùi hôi trong người a. Hắn không dị năng trước đây cũng không thụ có nhịn, càng đừng nhắc tới hiện tại có dị năng lực. Thân thể các phương diện cảm quan trở nên cực kỳ nhạy cảm ni nhất là mũi đừng nói cho hắn sao. Này còn phải thường thường chịu đựng loại tình huống này. Bùi Mặc Thần muốn trong lòng hắn vẫn luôn có luồng không có cách nào phát tiết lửa giận tồn. Một ngày hắn không có đem hảo đàn tính toán bán đứng người của hắn toàn bộ trả thù trở về. Hắn này luồng hỏa khí liền một ngày không thể diệt sạch. Mà nó một trời không diệt. Tính tình của hắn liền vô pháp hoàn toàn khôi phục lại trước đây lạnh như vậy tĩnh lý trí. Từ mặt thế đến sau này, trong lòng của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ ít sẽ có như thế một kết ở. Nhất là này đó kích phát rồi dị năng mọi người, bọn họ kết càng sâu, quá nặng, chỉ là đại đa số đều đang cố gắng phát tiết, vì thế không có mình phát giác ra được. Ai nha, dị năng kiểm tra phòng khách này đã đến đâu? Quách Vân có chút tiếc nuối theo Bùi Mặc Thần trên người xuống. Nhưng vẫn không buông tha kéo tay hắn. May mà nàng chịu xuống làm cho Bùi Mặc Thần dễ chịu rất nhiều. Cố nén lại đem kia luồng không ngừng nhô ra hỏa khí đè ép trở lại. Bùi Mặc Thần nụ cười trên mặt bất biến. Trong mắt ở chỗ sâu trong lạnh ý giảm xuống mấy phần nói. Vậy đa tạ Quách tiểu thư dẫn đường. Chúng ta cái này đi vào bên trong kiểm tra dị năng lực đi. Kính xin Quách tiểu thư ở trong này hơi chờ một lát a. Không có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Ở đây ta rất quen thuộc đâu. Đến lúc đó hầu nhiều hơn giúp ngươi đòi tốt hơn chỗ nha. Còn có là, Mặc Thần, nhân gia đều vẫn gọi tên của ngươi. Ngươi thế nào còn gọi nhân gia Quách tiểu thư? Nhân gia nhũ danh gọi Đông Đảo Lạp Đông Đảo, Giản Hàm cùng Bùi Mặc Thần còn có bên cạnh vẫn cùng Giản Ngôn bàn đang nhìn náo nhiệt Bùi Dũng Đồng. Thời dùng mình một cái, bất đồng chính là hai người rõ ràng nhất thân thể phản ứng. Giản Ngôn cùng Bùi Mặc Thần thì lại là tâm lý phản ứng. Trong ánh mắt có hàn khí cũng nhanh muốn toát ra đầu đến. Bùi Mặc Thần hóa phẫn nộ vì lý trí. Tươi cười càng phát ra ôn nhu được Giản Ngôn đều có chút tâm lành lạnh, nàng thỉnh trở về vị này quân sư chân chính là ma quỷ a. Đều nói loạn thế tối dịch ra anh hữu dũng tướng hãn binh. Nàng lại muốn nói dễ dàng nhất ra vẫn là như này Bùi Mặc Thần bàn kiêu hùng dã tâm ra. Không chỉ có dã tâm hùng hậu làm người ta kinh sợ. Này hành động cùng tính nhẫn nại càng tuyệt hảo kinh tâm ni nàng sau này lại sẽ gặp phải bao. Như tượng hắn như vậy, có dã tâm có mưu kế còn có như vậy hành động cùng kiên trì người. Là bằng hữu thượng hoàn hảo, nếu như là địch nhân như thế lệnh nàng sợ hãi, chẳng sợ trùng sinh, vốn là mở bàn tay vàng nội chắc người chơi, cao người khác không biết bao nhiêu đẳng cấp, chớ nói chi là còn nhiều cái có thể nói nghịch thiên nhưng thăng cấp không gian. Quả thực bị thần mở siêu cấp ngoại đeo thôi, nhưng tư chất của mình chính mình minh bạch, nàng chính là tiểu thuyết võ hiệp lý cái loại này bình thường nhân vật chính. Không cẩn thận ngày nào đó đột nhiên liền rơi xuống huyền nhai gặp gỡ cao nhân a gì gì đó. Sau đó luyện liền một thân tuyệt thế võ công. Võ công là thành, đầu óc cùng tư chất lại không biến hơn nữa. Vấn đề trọng điểm là, nàng muốn đối mặt địch nhân không phải rõ ràng rất cường đại. Rất có mưu kế trước đây tính nhẫn nại cũng vẫn rất tốt. Còn thật cẩn thận rất cẩn thận nhưng thực tế một đôi thượng nhân vật chính liền não tàn trung cực. Đại sao o xa nàng sau này muốn đối mặt địch nhân hẳn là không có mấy người là tượng Bùi Mặc Thần như. Vậy, bản thân liền lại có chí mưu hoa lại có tính nhẫn nại còn mở cái tinh thần lực cường đại đại ngoại. Đeo tên mới là, tượng hắn như vậy bản thân lại là tinh thần lực người còn rất may mắn có thể ăn ám tinh hạch tâm. Đại khái cũng là chỉ phải chính hắn một cái đi, muốn phong phú chính mình a. Ngày mai sẽ đem hậu hắc học lại lấy ra ôn tập. Thuận tiện đem trước đây nhìn không dưới Tôn Tử binh pháp. 36 kế gì gì đó toàn bộ ở trong không gian mặt tỉ mỉ nhìn cái quá. Xem qua sau này cũng nhất định phải mỗi ngày ôn tập. Quang có cường đại vũ lực chỗ nào thành. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh bằng chưa bao giờ là vũ lực trị mà là trí lực trị. Này tuyệt không phải là không có đạo lý. Này xương giản ngôn bị kích thích được có điểm quá độ. Bên kia Bùi Mặc Thần đã lần thứ hai bị đáp, làm cho Quách Vân mạnh mẽ ôm lấy cánh tay nửa vào dị năng kiểm tra trong đại sảnh đi. Giản ngôn cùng bộ ở phía sau, Lý Nghị chờ người cũng lập tức đi vào theo. Này dị năng giả kiểm tra phòng khách giống như là trước đây ngân hàng sành. Bất đồng chính là nó không có chờ đợi y, mặc dù đồng dạng ánh đèn sáng trưng, hơn nữa có chấp thủ cảnh vệ, nhưng này đó cảnh vệ thế nhưng tùy thân đeo thương, hơn nữa còn là súng thật hà đạn, còn cũng không phải bày biện đơn giản như vậy. Kia mấy cảnh vệ nhìn người mắt tựa như liệp ưng, dường như tùy thời sẽ gặp pháp bộ quá khứ. Phòng khách ngoại trừ vào môn, khác ba mặt đều không có cùng xử lý thai, trung gian xử lý trên đài mới có lăn màn hình, phía trên là căn cứ tuyên bố một ít nhiệm vụ, nghĩ đến giao tiếp nhiệm vụ, còn có lĩnh nhiệm vụ kim gì gì đó chính là ở nơi này xử lý. Vào cửa tay phải biên thì lại là dị năng kiểm tra. Bên cạnh còn có cái cửa nhỏ, phòng trưng kiểm tra chính là tại nơi cửa nhỏ đi vào. Bên trái người có chút nhiều, đẩy được tràn đầy, giản ngôn còn có không thấy là cái gì liền làm cho người ta cấp kêu quá khứ kiểm tra bên kia đi. Gọi nàng còn là người quen tới, ngoại trừ Trác Quân Phàm lại còn có Tôn Triệu hai cái này vừa vào căn cứ liền bị nàng mệnh lệnh hồi. Phục bình thường cuộc sống, không cho phép theo nô lệ, hai vị này nhìn thấy nàng liền cùng nhìn thấy mẹ tựa như. Trong ánh mắt cư nhiên đều là nước mắt lưng tròng ở tràn lan. Đem giản ngôn đều cấp buồn nôn một phen, đây coi là cái gì? Mới hơn 20 mấy giờ không gặp, này hai nhà hòa thế nào cùng bị cha mẹ lần đầu tiên ném tiến nhà trẻ tiểu hai tử tựa như. Ngươi xem bọn hắn đều sắp khóc lên, tiểu lỗi ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý, bị trọng trọng buồn nôn một phen. Giản ngôn muốn không có này nghi vấn cũng khó khăn, kia hai nhà hòa bởi vì có của nàng một tia tinh thần lực liên tiếp. Cho nên khi tình tự đặc biệt kịch liệt lúc là có thể hướng nàng gửi đi tinh thần dao động. Kia dao động kỳ thực cùng một cái dây điện thoại bán. Có thể đem trong lòng của bọn họ tư tưởng truyền lại cấp đầu sợi một chỗ khác giản ngôn biết. Chỉ cần cách không thành vấn đề. Ý nghĩ của bọn họ tự mình có thể rõ ràng đến cùng câu chữ như nhau truyền vào của mình trong đầu. Mà hai người này hiện tại tìm cách chính là, chủ nhân, ta ta rất nhớ ngươi, sau đó liền ba kéo kéo một đống thế nào tưởng niệm. Không thấy được nàng thế nào chờ một chút nội dung kia nội dung triệt để đem nàng cấp buồn. Nôn tới, chính là như vậy à, tinh thần lực của ngươi đặt ở trên người của bọn họ. Tựa như đứa nhỏ trên người tự nhiên sẽ chảy cha mẹ máu như nhau. Bọn họ sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, thẳng đến sẽ ngươi chết, sẽ bọn họ đã chết mới thôi. Nếu như lúc trước ngươi phóng tinh thần lực thật nhiều, có lẽ nếu như ngươi sinh tiểu hài tử bọn họ còn có thể nghe ngươi đứa nhỏ. Chỉ là không đối với ngươi nặng như vậy. Cùng lý, nếu như bọn họ sinh đứa nhỏ, hài tử của bọn họ cũng đồng dạng sẽ đối với ngươi trung tâm. Bất quá hiệu quả cũng như nhau sẽ suy yếu mà thôi, vì thế. Bọn họ đây là đem ta đương mẹ. Giản ngôn dặn, vừa muốn cười, còn thật đáng tiếc, sớm biết rằng còn có mạnh như vậy chậm di truyền hiệu quả. Nàng lúc trước nên dằn lòng lại thêm cái mười mấy lần. Ngô, có thể hay không vẫn là quá ít điểm. Lúc trước mới đè ép tiểu lỗi nói gấp 5 lần sổ còn cảm thấy có chút yêu thương. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự phóng thiếu. Chủ nhân, người rất xấu rồi điểm đi, lại còn phóng gấp 5 lần nhiều như vậy. Này đều đủ đến bọn họ tôn tử kia đại đi tiểu lỗi hắc tuyến. Của mình này người chủ nhân quả nhiên là trong truyền thuyết nhất lòng tham chủng loại. Lòng tham không được a. Không biết cái kia nuốt tướng xa cuối cùng bị chết rất thảm sao? À, hình như chủ nhân cầm tinh chủ là xà. Là còn có phải hay không tới? Ngô quên để mần đi, giàn tiểu thư đây là muốn kiểm tra dị năng đi. Biết các ngươi muốn tới. Ta đã để cho bọn họ sắp xếp xong xuôi. Sở hưng dị năng kiểm tra vốn cũng không có cái gì người. Vừa vặn có thể vì giàn tiểu thư các ngươi chuyên môn kiểm tra một phen. Chúng ta bên này không chỉ có thể chắc ra các ngươi là phủ có được dị năng. Còn có thể do nhân viên chuyên nghiệp cho ngươi kiểm tra ra dị năng đẳng cấp. Nghĩ đến giàn tiểu thư hẳn là cũng có sở phát hiện mới là. Dị năng sẽ vẫn theo tinh hạch hấp thu hơn quả còn có tu luyện chờ nhiều loại nhân tố mà có chút sai. Biệt. Giàn tiểu thư thực lực nghĩ đến hiện tại hẳn là tiến vào cấp 2 đâu, chắc quân phàm cười đến như. Mộc Xuân Phong, hồn nhiên không hay bởi vì bọn họ mấy người duyên cớ đã dẫn tới toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt mọi. Người đều đặt ở bên này. Giản ngôn cũng là sớm có sở liệu. Thẳng thắn liền tính giáo đều lười. Nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng. Xem như là ứng hắn suy đoán. Tiện đường uy hiếp một chút một ít chú ý tới bên này bắt đầu âm thầm bò mọi người. Nàng cũng không hảo trêu chọc, thuộc hạ người đồng dạng không tốt trêu chọc trên thực tế. Không chỉ có là ta, liền muội muội ta, Lý Nghị hai người bọn họ cũng đều tiến nhập cấp 2. Ta hẳn là ở cấp 2 trung đoạn, Giản Ngôn nhàn nhạt xả ra một cười vết. Nói ra nói lại giống như một viên nhai đi nhai lại. Hung hăng nổ vang toàn bộ phòng khách, hết chương.